Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Thiên Vương Trung Viễn Trấn. Tiệt thiên giáo thành nữ trở thành người khác hầu gái. Tin tức này như là như phong bạo tại huyết giao tộc trước một vùng đất rộng lớn bên trong khuếch. Tán ra, tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền mười. Chỉ cần hướng phía huyết giao tộc chạy tới thiên kiêu đều nghe được tin tức này. Ai thả cái rắm thúi như vậy? Tiệt thiên giáo thành nữ làm sao có thể trở thành người khác hầu gái đâu? Quả thực là muốn chết. Có người từng tận mắt thấy tiệt thiên giáo thành nữ nghe theo một thiếu niên phân phó, sẽ không có sai đi. Mặc kệ cái này lời đồn từ nơi nào truyền tới, ta đều muốn đi nhìn xem. Đến cùng ai dám như thế nói xấu ta thánh nữ, yêu nữ kia thật sự là trở thành người khác hầu gái. Liền tốt, tiệt thiên giáo thánh nữ đây chính là thiên vương bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Lực chiến đấu của nàng sao mà địa cường đại, cho dù là tiểu điện vương cũng không dám nói thu nàng làm hầu gái. Lại có ai dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, mặc kệ chuyện này là không là thật. Đều có người đến đây lấy chứng. Có hơn 30 tên thiên vương bảng trên thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, chạy tới huyết giao tộc trước. Cái này hơn 30 tên thiên kiêu từng cái dáng dấp anh tư bừng bừng phấn chấn, khí thế kinh người, chiến khí tung hoành, hội tụ thành một cỗ đại thế, chấn áp huyết giao tộc. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một nhóm tùy tùng, theo thứ tự là bọn hắn các thế lực nhân mã, hết thảy có hơn 500 người, mỗi một cái thực lực đều tại địa hải cảnh giới, không có một cái nào là dung tục hạng người. Tại cái này một nhóm nhân mã bên trong, trong đó còn bao gồm ngũ nhạc môn phái Hằng Sơn, các nàng là bị phái Thái Sơn Văn Thiên Khải bọn người cùng một chỗ mang đến, nói là hiệp trợ hắn thu hoạch được huyết giao tổ bên trong cơ duyên. Đồng thời cũng không thiếu được các nàng chỗ tốt. Ngũ nhạc môn lấy Thái Sơn cầm đầu, năm phái đồng khí liên chi, không phải do các nàng cự tuyệt, chỉ có thể cùng theo tới. Lúc này Thanh Tĩnh được an bài tại Văn Thiên Khải bên người, nàng thanh thuần không tì vết, như là một đóa tịnh thế thánh liên, ai cũng không đành lòng phát lên nửa điểm khinh nhờn chi niệm. Tại những này thiên kiêu trung ương nhất, có một 16 tuổi tả hữu thiếu niên. Hắn dáng dấp không tính phi thường anh tuấn, nhưng lại tản ra một cỗ hoàn toàn khác biệt khí chất. Phảng phất hắn là không tranh quyền thế đạo tử. Một bộ bạch bào lấy trên thân, đem hắn thon dài thân thể che khuất. Hai mắt mang theo cực kỳ thâm thúy thần thái, không hề giống một 16 tuổi thiếu niên hẳn là có được ánh mắt. Ngược lại giống 60 tuổi người mới có thể đủ lộ ra tang thương hương vị. Hắn xếp bằng ở một đầu không chút nào thu hút lão quy trên thân, cùng thiên địa thời khắc hợp nhất, đạo vận 10 phần. Hắn chính là Trường Sinh Điện tiểu điện vương, bây giờ thiên vương bảng đệ nhất thiếu niên, mà hắn chỉ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới, còn không có bước vào thiên ngư cảnh giới. Có thể tại địa hải cảnh giới liền bước vào thiên vương bảng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại có thể lực áp tất cả tuyệt thế thiên kiêu đăng đỉnh, khiến cái này thiên kiêu tâm phục khẩu phục, chỉ sợ liền hắn một người. Trước mắt có thể cùng hắn đánh đồng liền Tử Tiêu Điện thánh nữ Tử Ngữ Nguyệt, Âm Dương Thần Giáo thánh tử, còn có đột nhiên xuất hiện Vũ Thiên Vương, cái khác địa hải cảnh giới võ giả, không có người có thể so được. Những cái kia thiên ngư cảnh giới thì càng không cần nói. Đương mấy người kia bước vào thiên ngư cảnh giới, tuyệt đối có thể quét ngang những người khác. Tại tiểu điện vương bên người, ngoại trừ phái Thái Sơn đại sư huynh thần kiếm chỉ Văn Thiên Khải bên ngoài, còn có giống núi Nga Mi thánh nữ, Long Hổ Môn Song Kiêu chờ những này có thể trên thiên vương bảng sắp xếp địa vị cực kỳ cao tuyệt thế thiên kiêu đều tại chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiến công. Tiểu Điện Vương rất có lấy lãnh tụ phong phạm nói. Lúc này, bốn phương tám hướng vẫn có người chạy tới. Bọn hắn đều là yêu cầu gia nhập cái này một chi đội ngũ. Muốn cùng một chỗ xông huyết giao tổ. Tiểu Điện Vương bên người có một khôi ngô thiếu niên đứng dậy quát. Các người ai muốn gia nhập đội ngũ đều có thể. Điều kiện tiên quyết là có thể tiếp được ta một chiêu. Nếu không cút cho ta, gã thiếu niên này chỉ mặc phổ thông gia thú, lộ ra nửa người, kia cường tráng cơ bắp cứng rắn như sắt, cảm giác đau thương đều khó mà đem hắn làm bị thương. Hắn dẫn theo một cây lang nha bổng, toàn thân tản ra một cỗ bức nhân khí tức, như là đỉnh cấp thú vương giáng lâm, tản ra người sống chớ gần hương vị. Thiên Vương Trung Viễn Trấn, hắn cùng Tiểu Điện Vương cảnh giới tương đương, đã xếp vào Thiên Vương bảng 87 vị, có thể thấy được hắn đến cỡ nào địa hung hãn. Đến, ta tiếp ngươi một chiêu, có một dáng dấp cùng Trung Viễn Trấn có thể liều một trận người trẻ tuổi. Đứng dậy quát, khổ người không nhỏ, để ngươi xuất thủ trước. Trung Viễn Trấn khinh thường nhìn đối phương nói. Đây chính là ngươi nói, nhìn truy, người tuổi trẻ kia quát to một tiếng, huy động mình lưu tinh truy hướng phía Trung Viễn Trấn đập tới. Một truy này uy lực như là có thiên thạch vũ trụ rơi đập. Lực lượng phi thường địa cường hãn bá đạo, Trung Viễn Trấn đón một kích này, cười lạnh nói, liền điểm ấy lực lượng cũng muốn kiếm một chén canh, cút đi cho ta. Trung Viễn Trấn lấy nhục quyền đối một chùy này đánh tới. Lưu tinh chùy không có đem hắn nắm đấm nện nứt, ngược lại là kia lưu tinh chùy bị Trung Viễn Trấn một quyền này đánh nát. Càng có cường đại dư chấn chi lực đem người kia chấn động đến hổ khẩu vỡ toang. Thân hình liên tục lui lại, cuối cùng ngồi sập xuống đất, hoàn toàn bại hoàn toàn. Phế vật, còn có ai? Trung Viễn Trấn khinh thường quát. Ta đến, lại có lướt đi tới khiêu chiến. Kết quả, người này so vừa rồi người kia thảm hại hơn. Bị Trung Viễn Trấn một quyền đánh bay ngoài mấy chục thước. Sống chết không rõ, lúc này dọa đến những cái kia muốn gia nhập vào người đều không dám tùy tiện tiến lên khiêu chiến. Còn có ai? Trung Viễn Trấn mang theo bệ nghệ tứ phương chi sắc nói. Về sau... Lại lần lượt có hai ba tên thiếu niên vương xuất thủ. Đều là bị một kích tan tác. Hoàn toàn không có hắn kẻ địch nổi. Lúc này, Ngạo Kiếm Năm Kiệt lại một lần nữa xuất hiện. Bọn hắn năm người bên trong. Cố Hy đã là đột phá đến cao cấp địa hải cảnh giới. Lý Tiêu cùng Nhạc Hâm đều đạt tới trung cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Rất nhanh liền có thể đột phá. Bọn hắn không có chú ý tới tại một phương hướng khác Dương Vũ, mà là chuẩn bị gia nhập vào cái này một chi thiên kiêu đại quân. Muốn xông vào một lần huyết giao tổ, Dương Vũ đối bọn hắn nói tới huyết sát môn âm mưu đã bị hắn quên mất không còn chút nào. Ngạo Kiếm Năm Kiệt chuẩn bị cùng Trung Viễn Trấn tỉ thí. Bọn hắn năm người đến từ khác biệt thế lực. Vốn có thể dựa vào các nhà thế lực gia nhập cái này một chi chiến tranh huyết giao tổ đối trong đội. Nhưng bọn hắn tại tiến đến tàn liệt không gian trước, tạm thời thoát ly từ các thế lực, không cùng sư huynh của bọn hắn đệ, sư tỷ muội làm bạn, sẽ không đánh lấy nhà mình thế lực danh hào làm việc. Muốn bằng thực lực xông ra thuộc về bọn hắn thanh danh. Các ngươi muốn tới thử một chút sao? Trung Viễn Trấn nhìn xem Ngạo Kiếm Năm Kiệt nói. Đương nhiên, từ ta tới trước đi. Nhạc Hâm Ma Quyền Sát Trưởng nói. Các người quá yếu, cùng lên đi. Các người năm người có thể cản ta ba chiêu. Để các ngươi gia nhập. Trung Viễn Trấn nhìn Ngạo Kiếm Năm Kiệt một chút về sau nói. Đường Ổn lộ ra cười nhạt nói. Tốt, chúng ta năm người cản ngươi năm chiêu. Kết trận. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, Ngạo Kiếm Năm Kiệt kết trận, năm thanh khác biệt kiếm binh rút ra, khác biệt huyền khí ngưng tụ cùng một chỗ. Bọn hắn các chạm tại khác biệt phương vị khóa chặt tại Trung Viễn Trấn trên thân. Năm kiếm tề động, thực lực bọn hắn đều tại không đợi ở giữa, nhưng là tại kiếm trận kết thành về sau, bọn hắn lực lượng đều tại thời khắc này đạt đến cân bằng trạng thái. Kiếm khí tràn ngập, kiếm mang như mưa đối chung viễn trấn ám sát quá khứ. Người xung quanh cảm nhận được 5 người này kết trận lực lượng, đều lộ ra một tia kinh ngạc. 5 người này cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ. Kết trận về sau có một loại có thể săn giết thiên ngư cảnh giới khí thế. Đinh đương, 5 thanh kiếm, 5 cỗ khác biệt, kiếm quang nhau địa rơi xuống trung viễn trấn trên thân. Có trận thanh âm thanh thúy vang lên, cũng có rất nhiều hỏa hoa văng khắp nơi. 5 thanh kiếm uy lực tựa như là đâm vào sắt thép thạch trên thân, khó mà phá vỡ trung viễn trấn phòng ngự chiến chuông. Không tệ, trung viễn trấn trên thân ngưng tụ thành một con thổ hoàng sắc chiến chuông, đem hắn toàn thân phòng ngự đến cực kỳ chặt chẽ, không có người nào có thể tùy tiện làm gì được hắn. Toàn lực giết, Đường Ổn gào thét một tiếng, đem tất cả lực lượng thôi động cực hạn, những người khác cũng nhao bộc phát toàn lực, không còn làm giữ lại chút nào, muốn nhất cử phá hủy trung viễn trấn phòng ngự chiến chuông. Trung viễn trấn làm sao lại cho bọn hắn cơ hội? Hắn cười một tiếng dài nói, các ngươi điểm ấy lực lượng ngay cả cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Dứt lời, hắn huy động hắn lang nha bổng, hùng hậu huyền khí ngưng tụ trên lang nha bổng, lực nhưng phạt thiên ngư cảnh giới lực lượng đụng vào bốn phía kiếm quang phía trên. Kiếm quang hết thảy đánh nát, ngạo kiếm năm kiệt lực lượng khó mà đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngạo kiếm năm kiệt chuẩn bị làm tốt nhất đánh cược một lần thời điểm. Trung viễn trấn xoáy lấy lang nha bổng hướng xuống đất nặng nề mà va chạm xuống dưới. Hắn hét lớn một tiếng, thổ trấn, tại hắn lang nha bổng đâm vào trên mặt đất, có bàng bạc lực lượng chui vào phụ cận mặt đất, có thể qua mặt đất ba động truyền tới chung quanh trăm trượng phạm vi. Tựa như là địa chấn tiến đến. Ngạo kiếm năm kiệt còn đến không kịp phản ứng, liền bị mặt đất truyền đến lực lượng chấn động đến thân hình bắn bay lái đi. Có ám kình tập nhập trong cơ thể của bọn họ, tứ ngược lấy bọn hắn tạng phủ, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ngạo kiếm năm kiệt bại. Trung viễn trấn móc lỗ tai khinh thường nói, cái gì cứt chó năm kiệt, thật sự là không chịu nổi một kích a. Ngạo kiếm năm kiệt đã là có chút thanh danh, Trung viễn trấn đã sớm từ nghị luận của người khác âm thanh biết trước mắt mấy người danh xưng. Đại ca, chúng ta cứ như vậy bài. Cố Hy vừa đột phá cảnh giới mới, chính là hăng hái thời điểm, hiện tại tùy tiện bị đánh bại, quả thực không cam lòng a. Đường Ổn lộ ra đồi phế chi sắc nói, đúng vậy a, bại. Chúng ta cùng người ta chênh lệch quá xa, thật sự là không cam tâm a. Trịnh Húc cắn răng nói, liền tại bọn hắn 5 người đứng lên rời đi nơi đây thời điểm, có một người cưỡi tại một thớt hắc ám lập tức cướp ra. Đối Đường Ổn diễu cợt nói, Tam ca, ngươi xem một chút ngươi nghèo túng đến mức nào, đem chúng ta Đường môn mặt đều vứt sạch, ngươi cùng bọn hắn tản đi đi. Trở về chúng ta Đường môn, đừng muốn lại nhục chúng ta Đường môn chi danh. Đường Ổn ngẩng đầu nhìn một chút người kia trầm giọng nói, chuyện của ta không tới phiên ngươi để ý tới, thật không biết nhân tâm tốt. Lần này chúng ta Đường môn theo tiểu điện vương giết tiến huyết giao tổ, tuyệt đối có thể có được rất lớn thu hoạch. Ngươi vì cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ, sẽ hoàn toàn lưu lạc. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm ngày thoát ly chúng ta Đường môn được rồi. Người kia không khách khí chút nào châm chọc nói, ngạo kiếm năm kiệt sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn thiên phú đều không yếu, cùng phế vật hai chữ hoàn toàn dựng không vào đề. Nhưng Đường môn người kia nói quá mức phần, đừng muốn vũ nhục huynh đệ của ta. Đường Ổn phẫn nộ quát, ta chỉ nói là một sự thật. Các ngươi vào không được huyết giao tổ, chờ lần này lịch luyện kết thúc về sau, các ngươi sẽ trở thành nhất hạng chót phế vật. Người kia còn nói, Đường Ổn còn muốn nói điều gì? Lại có người thay hắn nói tiếp nói, ai dám nói ta năm kiếm tùy tùng vào không được huyết giao tổ. Bản vương ra hết lần này tới lần khác muốn dẫn bọn hắn đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.